Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Tân Vương đăng cơ. 353. Tân Vương đăng cơ. Sư tử, cái đàn sư tử lần thứ nhất trong bảo hộ khu triển khai săn bắn. Linh Dương đầu bò vương quá không may, trực tiếp đụng phải bọn chúng trước mặt. Sư tử cái tự nhiên sẽ không bỏ qua nó. Không riêng sư tử cái động thủ, hùng sư cũng hiếm thấy xuất thủ. Chú ý Châu Phi tự nhiên người đều biết, hùng sư không săn bắn, bọn chúng là chiến đấu đại sư, phụ trách bảo hộ tộc đàn an toàn. Săn bắn hành vi giao cho sư tử cái, hùng sư chỉ phụ trách ăn. Đây là sư tử thiên tính, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân. Một trong số đó chính là hùng sư hình thể quá lớn, săn bắn giá quá lớn. Bọn chúng lượng vận động vừa lên đến tiêu hao năng lượng quá to lớn. Đối đồ ăn nhu cầu số lượng liền sẽ rất lớn. Nếu như không thể kịp thời bắt được con mồi, hùng sư ngược lại dễ dàng chết đói. Bọn chúng nằm không động đậy nhường sư tử cái đi săn bắn, ngược lại là đối cả tộc đàn trợ giúp. Nhưng nếu như sư tử cái săn bắn bất lực, hoặc là gặp phải con mồi sư tử cái không đối phó được, hùng sư cũng sẽ xuất thủ. Lần này đối mặt Linh Dương đầu bò vương, hùng sư xuất động. Thấy cảnh này, Doris vội vàng gọi điện thoại đem mặt khác ba cái đồng sự gọi tới. Hùng sư đưa đàn sư tử ăn thịt là hiếm thấy hành vi. Bọn hắn tranh thủ thời gian đến ghi chép một màn này tràng cảnh. Linh Dương đầu bò vương có 300 kg thể trọng. Sư tử cái đàn xác thực rất khó đối phó nó. Chủ yếu là nó toàn bộ đầu đều là sừng nón trụ. Sư tử nhóm sơ ý một chút bị phát cuồng Linh Dương đầu bò đụng phải liền sẽ trọng thương. Đàn sư tử đem Linh Dương đầu bò vương cho bao vây lại. Liên sư tử con đều tham chiến. Bọn chúng tại học tập đi săn. Simba không có tham chiến. Con hàng này còn tại cùng hai đầu voi được tại chơi đàn ông trò chơi. Móc hang chuột. Dương Thúc bảo muốn đem nó kêu đến quan chiến. Chờ hắn mang theo Simba lỗ tai cho mang tới thời điểm. Trận chiến đấu này đã hạ màn kết thúc. Linh Dương đầu bò vương bị Sabi cho nhấn ngã xuống đất. Hùng sư đi theo đi lên khóa lại Linh Dương đầu bò cổ. Đem Linh Dương đầu bò ngạt thở giết chết. Sau đó, một trận huyết tinh tiệc bắt đầu. Nhìn xem lão mụ đám A-di xé mở Linh Dương đầu bò ra tranh đoạt huyết nhục. Simba vẫy vẫy cái đuôi run lập cập. Thật là khủng khiếp. Thật là tàn nhẫn. CMN. Vô tình. Mùi máu tươi hấp dẫn tới bầy linh cẩu. Hùng sư nhìn thấy linh cẩu lập tức đứng dậy phát ra uy vũ gào thét. Đám linh cẩu cũng kêu to. Tiếng kêu rất buồn cười. Hùng sư đi ra xua đuổi bầy linh cẩu. Linh cẩu bốn phía chạy trốn. Sau đó luôn luôn lại hội chạy đến đàn sư tử bên cạnh. Liền cùng một đám vô lại dường như. Mấy lần xua đuổi không thành. Hùng sư nổi giận. Nó đuổi theo một cái linh cẩu muốn đem chi giết chết. Nhưng ngay tại nó nhào lật linh cẩu muốn hạ miệng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác hoa cúc một ngứa. Một đầu linh cẩu lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hùng sư phía sau. Cũng nghịch ngợm tại nó hoa cúc bên trên liếm lấy một cái. Không sợ trời không sợ đất, hùng sư rốt cục sợ hãi. Nó không để ý tới hạ miệng. Trước cụp đuôi ngồi dưới đất. Sau đó ba chân bốn cẳng trở về chạy. Chạy một hồi an vị hạ bảo hộ một cái hoa cúc. Rất hiển nhiên nó biết mình lúc này nhất định phải nhìn chung đại cúc. Bầy linh cẩu ngược lại chiếm cứ chủ động vị. Bọn chúng ngao ngao ngao kêu đi theo hùng sư. Từng cái phấn khởi dị thường. Bất quá bọn chúng cũng chỉ có thể phấn khởi gọi. Hù dọa một cái sư tử. Không có cách nào thật công kích hùng sư. Song phương hình thể cùng sức chiến đấu đều kém một cái chiều không gian. Cứ như vậy, tình huống rơi vào cương cúc. Cuối cùng hùng sư không thể giết chết linh cẩu. Bầy linh cẩu cũng không có bị xua đuổi đi. song phương lại lâm vào phía trước đồng dạng hoàn cảnh. Hùng sư trở lại đàn sư tử liền không sợ, nó vội vàng đi đoạt linh dương đầu bò thịt ăn. Linh cầu tại bốn phía loạn chuyển gọi bầy, ngẫu nhiên đàn sư tử bị chọc giận chạy đến công kích bọn chúng. Có linh cầu liền thừa cơ đi cắn xé hai cái. Cuối cùng đàn sư tử không sai biệt lắm ăn hết linh dương đầu bò thịt heo cùng gan. Lưu lại một mảnh hỗn độn, đợi đến đàn sư tử rời đi, linh cầu lại đi tới ăn như hổ đói. Bọn chúng lực cắn rất khủng bố, linh dương đầu bò xương sọ đều bị răng rắc cho cắn nát. Một đầu xương sống tức thì bị chia mấy khối, cứ thế bị bọn chúng cho cắn nát. Bình thường ăn chuột con thỏ bọn chúng ăn rất no bụng. Bảo hộ khu cơm nước rất không tệ. Linh dương đầu bò còn thừa lại một ít hài cốt. Thế là nhóm này linh cầu đem hài cốt lôi đi, lôi vào bên cạnh dòng sông bên trong. Động vật hài cốt tại dòng sông bên trong sẽ nhanh hơn hư thối. Bọn chúng là hủ thực động vật, thích ăn thịt thối, mà sư tử không quá ăn thịt thối, cho nên đem linh dương đầu bò hài cốt cho nhanh chóng hư thối xử lý. Đối bọn chúng càng hữu ích hơn. Linh dương đầu bò vương tử vong, linh dương đầu bò bé thắng lợi trở về. Nó trở thành linh dương đầu bò đàn tân vương, trẻ tuổi nhất vương. Doris một đoàn người cũng không rõ ràng chuyện này, nếu không lúc này đánh nát bọn hắn tam quan. Dương Thúc bảo biết, linh dương đầu bò bé là cố ý đem linh dương đầu bò vương dẫn đi đàn sư tử. Đây là mượn đao giết người. Không hề nghi ngờ trí tuệ của nó không thể khinh thường. Ngày đó sinh ý thua quán, hôm nay hoa quả bán đi so với hôm qua ít một chút, bất quá cũng đạt tới 7.500 khối. Dương Thúc bảo cầm 85 khối cho thiếu niên, đây là hắn trích phần trăm. Thiếu niên cẩn thận thu hồi tiền sau bắt đầu suy nghĩ, ta muốn hay không từ bỏ việc học ra bán hoa quả. Này tựa như là cái rất tốt sinh ý nha. Dương Thúc bảo cho hắn một cái náo vỡ nói ra, người tốt nhất thành thật một chút, nếu để cho gia gia ngươi biết ngươi có ý nghĩ này, hắn lại đánh gãy chân của ngươi. Mặt khác hiện tại một ngày mới kiếm mấy chục khối ngươi liền tâm động. Nếu như ngươi về sau việc học kết thúc tìm một phần công việc tốt, vậy ngươi một cái giờ thậm chí một phút liền có thể kiếm mấy chục khối. Thiếu niên giật mình, lợi hại như vậy. Dương Thúc bảo nói ra, ta không có lừa gạt ngươi, đây là thật, một cái giờ 100 khối, một ngày làm việc 8 giờ mới 800 khối, một tháng vẻn vẹn hơn 2 vạn khối tiền. Này tại Johannesburg chỉ là cái phổ thông bên trong sinh ra tiền lương. Lời này kiên định thiếu niên đi học cho giỏi quyết tâm, hắn nếm qua nghèo khó vị đắng, không muốn vĩnh viễn nghèo khó xuống dưới. Bất quá tại ngã tư bầy quầy bán hàng bán hoa quả đúng là cái hảo sinh ý. Dương Thúc bảo không có thời gian đi tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm làm ăn này. Muốn làm tự phục vụ kinh doanh lại không đáng tin cậy. Nam Phi người nhưng không có cái này tố chất. Nếu là không có người trông coi sạp hàng sợ là một chiếc xe lái qua này sạp hàng liền trống. Dương Thúc bảo nghĩ đến Trương Kim Kiệt. Trương Kim Kiệt chuẩn bị tại trên trấn thuê cái phòng ở làm cái tiểu cơ quan du lịch. Hắn hai ngày này một mực tại xem phòng ở, tạm thời còn không có sinh ý, cho nên hắn hiện tại có rảnh, có thể tới xem sạp hàng. Hắn đem làm ăn này nói với Trương Kim Kiệt, trực tiếp cho hắn 20% trích phần trăm. Trương Kim Kiệt mở ra tay nói ra, thật có lỗi. Lão hộ ta không phải là không muốn giúp ngươi, ta không rảnh a, ta hiện tại mỗi ngày tại FB, in, vòng bằng hữu, Alibaba bên trên tìm hộ khách, với lại ta bên này đã có một cái lữ hành đoàn chuẩn bị xuất phát. Dương Thúc bảo giật mình hỏi, ngươi có một cái lữ hành đoàn, từ đâu tới hộ khách? Ta đường ca giới thiệu, hắn có một cái cơ quan du lịch. Vừa vặn có một nhóm du khách nghĩ đến Nam Phi Thảo Nguyên đi dạo. Thế là hắn đem người giới thiệu cho ta. ngày mai ta còn chuẩn bị tìm ngươi hỗ trợ đi mua một cỗ tiểu ba xe đâu. Ta chuẩn bị làm chiều sâu du lịch đoàn, chuyên môn mang đoàn nhỏ, chủ yếu chơi đại ST Lucia cùng ngươi bảo hộ khu những địa phương này. Nghe hắn nói như vậy, Dương Thúc bảo không có cách nào tìm hắn đến giúp đỡ. Hắn lại nghĩ tới Lão Ăng, vị này biệt danh số 10 sát thủ lão gia tử hẳn là có thể tới giúp mình thủ sạp hàng. Số 10 sát thủ bình thường dựa vào làm việc vặt duy trì sinh kế. Mỗi ngày sáng sớm liền sẽ ra ngoài tìm công việc. Dương Thúc bảo vội vàng ngày mới sáng lên cửa. Hắn mang theo Trương Kim Kiệt cùng đi, muốn để đồng nghiệp mở mang kiến thức một chút Nam Phi khu ổ chuột. Trương Kim Kiệt muốn tại Nam Phi làm du lịch, khẳng định phải gần sát Nam Phi sinh hoạt, hiểu rõ Nam Phi tình hình trong nước cùng dân tình mới được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.